Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người thần quân đã tiến vào thử thách của huyền trì. Ở đây thì có các người đồng có sức mạnh thân thể như là hiện thánh cảnh và sức mạnh thể chất là như nhập thánh cảnh để đánh nhau. Thần quân thì muốn bảo hộ cho Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá, tuy nhiên hai tên này muốn tự mình chiến đấu và ăn hành ngập mặt, tuy nhiên ba người họ rất có khả năng sẽ vượt qua. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đây các bạn nhé. Một canh giờ trở nên khá dài khi mà chiến đấu bắt đầu, máu nhuộm cả đất đen, 10 vạn người đồng trở thành những cỗ máy giết chóc dữ tợn, có sinh linh không kịp chạy ra khỏi huyền trì thì đã bị giết, khiến cho cuộc thi trở nên kinh dị. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa canh giờ, máu chảy dọc theo mép của huyền trì rất âm trầm khủng bố. Tính đến hiện nay trong huyền trì còn lại hơn ngàn vị thiên tài, trừ trăm hạng đầu trên bảng thiên kiêu ra thì đa số sinh linh đã bị thương, mệt mỏi ở những mức độ khác nhau. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá toàn thân đẫm máu, may mắn là lúc họ gặp nguy hiểm tới mạng sống thì Tần Quân đã kịp lúc cứu trợ. Tần Quân thì không sứt mẻ gì, áo trắng nhẹ nhàng, long khí vờn quanh, không một người đồng nào có thể đến gần được hắn. Đế Thiên Vô thì vung đại trảm diệt phủ, quanh người hắn đầy những mảnh đồng. Hắn đã bổ nát nhiều người đồng, đủ thấy uy lực bá đạo của đại trảm diệt phủ. Ở trong huyền trì ít có thiên kiêu nào hay thiên tài nào có thể bổ nát được người đồng, cho nên bây giờ số lượng người đồng vẫn hơn xa số lượng thiên tài thiên kiêu. Từ khi nào Tiêu Như Thủy đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tĩnh tọa tu luyện, linh khí cuồn cuộn kéo tới chui vào trên đỉnh đầu gã, hình thành những vòng xoáy của dòng khí. Trong vô hình khí thế của Tiêu Như Thủy nổ nát đám người đồng tụ tập lại chỗ hắn. Mơ Vũ Chân Nhân nhìn ra người đồng không làm gì được Tiêu Như Thủy, thế là gã động ý niệm để người đồng không tấn công Tiêu Như Thủy nữa. Người đồng quanh Diệp Nam Phong khôn khúc và Tư Không Tinh Tuyển cũng ít dần, cũng là do Mâu Vũ Chân Nhân cố ý. Chỉ có Tần Quân biểu hiện mạnh mẽ, là người đồng quanh hắn càng lúc càng nhiều. Tần Quân chú ý tới nhiều này, trong lòng thầm buồn bực, hay là tên kia cố ý nhằm vào trẫm. Tần Quân liếc nhìn Mâu Vũ Chân Nhân lơ lửng trên cao, gã đang nhắm mắt nghỉ dưỡng, hay là Thánh Môn đã nhìn thấu gốc gác của hắn nên chơi đùa với hắn đây. Nghĩ vậy, mắt của Tần Quân lóe ra tia sáng lạnh. Nếu đúng thế thì Mâu Vũ Chân Nhân sẽ nằm trong danh sách phải giết của hắn. Thời gian tiếp tục trôi đi, càng gần đến thời hạn một canh giờ thì sinh linh trong huyền trì chỉ còn chưa đầy 300 người. Một số sứ giả của Thánh Môn thì biểu tình thất vọng vì những thiên tài mà họ dẫn đến hầu như bị tiêu diệt sạch. Khóe môi của Mâu Vũ Chân Nhân cong lên, không ngờ ngoại vũ trụ thực sự là có hạt giống tốt, sau này không chừng sẽ lòi ra mấy đệ tử tinh anh. Mâu Vũ Chân Nhân xem trọng nhất là hai người Tiêu Như Thủy và Tần Quân, còn về Đế Thiên Vô thì gã không mơ ước bởi vì đó là người của Thần Hoàng rồi. Thần Hoàng và Thánh Môn có quan hệ khá là vi diệu với nhau. Thần Hoàng đã sớm báo với Thánh Môn Đế Thiên Vô là dị bị đệ tử tinh anh. Mâu Vũ Chân Nhân rất phản cảm với kiểu chấp nối quan hệ như thế, cho nên không thích Đế Thiên Vô, nhưng gã lại không dám lộ ra ngoài mặt, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà quan sát. Ống, long khí quây quanh Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cản lại công kích của những người đồng. Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không cả người đẫm máu, xương gãy nhiều chỗ, hai người đâu lưng vào nhau thở hổn hển mà cười khổ. Nếu không nhờ vào cơ thể biến thái thì cả hai người đã bị đám người đồng đập nát từ lâu. Tôn Ngộ Không nản lòng nói, xem ra chúng ta vẫn không được. Lý Nguyên Bá nhe răng, sợ cái gì, về hạ rất nhanh sẽ cho người thành thánh cơ mà. Mắt của Tôn Ngộ Không sáng rực lại lên dây cót tinh thần, nhưng y không bước ra chiến đấu nữa, y đã kiệt con mẹ nó sức rồi. Tuy rằng có thuộc tính đặc biệt là càng chiến càng mạnh, nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng có cực hạn của mình. Thật lâu sau thì rốt cuộc cũng đến thời hạn một canh giờ. Mâu Vũ Chân Nhân chợt mở mắt ra, tất cả người đồng ngừng lại. Lúc nãy là hơn vạn người đồng trong huyền trì, người dính đầy vết máu, không phải máu của chúng mà là máu của thiên kiêu thiên tài. Hơn 200 thiên kiêu, thiên tài còn sống sót thở phào một hơi, có người quỵ ngã dưới đất. Lực hút khủng bố của huyền trì không ngừng không nghỉ, giờ chiến đấu kết thúc bọn họ thả lỏng tinh thần cho nên chân nhũn ra. Mâu Vũ Chân Nhân không chút tình cảm mà nói, các ngươi nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị vào vòng thi đấu thứ hai, cũng là vòng thi đấu cuối cùng. Đám sinh linh lại càng căng thẳng thần kinh, có thể vượt qua Long Môn hay không thì phải xem vào thử thách tiếp theo. Tần Quân lấy hai viên Đại La Phục Nguyên Đan ra cho Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá, còn dặn dò, chờ nút nữa nếu các ngươi không thể thì trẫm sẽ thi triển cho các ngươi biến mạnh ngay lập tức. Các ngươi sẽ bị hút vào không gian hư vô do trẫm sáng tạo nên để tiếp nhận thẻ hồ quán đỉnh, cho nên nhớ khi đó thì đừng chống cự. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá kích động gật đầu biểu kỳ sự đồng ý. Tần Quân ngẩng đầu nhìn hướng khác trong huyền trì, thấy Thiên Mệnh Đại Đế vẫn còn ở lại. Xem ra, Tù Mệnh Đế Tôn đối xử rất tốt với gã, bồi dưỡng thực lực của Thiên Mệnh Đại Đế tăng vọt. Đám sinh linh thì nhiệt liệt thảo luận, tức là bây giờ trong huyền trì có 50 thiên tài sắp trở thành đệ tử của Thánh Môn. Chà chà, trong số họ nếu có người bái Thánh Nhân làm sư phụ, thì thế lực sau lưng người đó sẽ coi như gà chó lên mây. Thánh Nhân, các ngươi thử nói xem Thánh Nhân lợi hại ở điểm nào. Thì Vạn Kiếp Bất Tử, ngươi nói vậy có lợi hại không? Ta cảm giác Tần Thiên Đế sẽ trở thành đệ tử của Thánh Môn, lại cộng thêm Thiên Đình Đại Tần như mặt trời ban trưa. Úi chà chà, sau này ai còn dám chống đối với Tần Thiên Đế nữa? Các thiên kiêu trong huyền trì tụ tập lại thành một nhóm chuẩn bị tổ đội với nhau. Mạc Huyền Tử liền chạy tới trước mặt Tần Quân, xa tay khét lẹt cười gian. Thiên Đế, hay là chúng ta hợp tác liên hợp với nhau đi? Tần Quân liền vô tình từ chối, chấm không có hứng thú. Tuy tu vi của Mạc Huyền Tử vào đến nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng Tần Quân không vừa mắt. Mạc Huyền Tử nghe tức hộc máu, gã đảo trong mắt lại tính kế khác. Thiên Đế không phát hiện là Nam Tố Tiên Tử không đến sao? Nam Tố? Tần Quân nheo mắt lại, hắn có chút tình cảm với nàng, dù gì thì cũng cùng nhau xông pha tuyệt địa. Tần Quân thản nhiên hỏi, chẳng phải là nàng trở về bế quan tu luyện sao? Sai rồi, nàng có được một cơ duyên lớn. Mạc Huyền Tử bí hiểm nói, liền gợi lên lòng tò mò của Tần Quân. Cơ duyên gì? Dẫn ta vào Thánh Môn, ta liền nói cho Thiên Đế biết. Biến ngay. Thiên Đế không quan tâm đến nàng sao? Mạc Huyền Tử khóc không ra nước mắt, nhìn Tần Quân lạnh lùng, vì sao cái tên này lại cứng đầu cứng cổ như vậy? Lúc này Mâu Vũ Chân Nhân lại mở miệng, tiếp tục thử thách. Tiếp theo là thi lực lượng lĩnh ngộ. Huyền trì yên tĩnh trở lại, hơn 200 sinh linh căng thẳng nhìn vào Mâu Vũ Chân Nhân. Thi lực lĩnh ngộ, thi kiểu gì? Mâu Vũ Chân Nhân liền giơ tay phải lên, một đoàn ánh sáng bay ra khỏi ống tay áo hóa thành một cuộn tranh rồi nhanh chóng mở ra. Ánh sáng vàng chói lòa chiếu khắp cả thiên trì, mặt tranh chĩa xuống huyền trì. Cách mặt đất chưa đầy 500 thước, sinh linh quanh huyền trì khó mà nhìn rõ. Nhìn từ ánh mắt của Tần Quân thì thấy trong cuộn tranh này rậm rạp những chữ kỳ lạ như con nòng nọc bơi qua bơi lại khiến người ta xem mà hoa cả mắt. Mâu Vũ Chân Nhân liền tiếp tục bảo, đây là Côn Lôn, thần quyền, bên trong có chứa vô số thần thông. Các ngươi lĩnh ngộ thần thông trong đó, 50 vị lĩnh ngộ ra thần thông nhanh nhất thì sẽ trở thành đệ tử của Thánh Môn. Đám sinh linh nhìn thấy liền sôi trào, quy tắc thi kiểu này quá tàn bạo rồi. Thần thông của Thánh Môn chắc chắn là rất ghê gớm, vừa được trở thành đệ tử Thánh Môn còn có thể có được thần thông cường đại, hỏi sao mà không kích động. Nhưng, Côn Lôn thần quyền ư? Biểu tình của Tần Quân quái dị, Côn Luân này thì có liên quan gì tới Côn Luân ở trong thần thoại Hoa Hạ không đây? Trong thần thoại Hoa Hạ thì Côn Luân đại biểu cho mảnh đất tiên giai bí ẩn, giống như Bồng Lai vậy, nơi tuyệt vời, cầu tiên phóng đại lên. Chưa cho Tần Quân thời gian thắc mắc thì Mâu Vũ Chân Nhân lại nói tiếp, hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ, khi nào có 50 vị lĩnh ngộ được thần thông của Côn Luân thần quyền thì nó sẽ thu về, thử thách dừng lại. Lời nói băng lãnh làm hơn 200 sinh linh bên dưới phải nuốt nước miếng. Cuộc thi này còn nghiêm túc hơn lúc trước, nó tràn ngập tính tâm lý chiến, phải cố gắng lĩnh ngộ mà còn phải nhanh hơn người khác. Trước kia bọn họ chưa từng trải qua kiểu thi này, bao gồm cả Tần Quân trong đó. Đám thiên tài xì xào bàn tán, cái này là so đấu thiên phú rồi. Vòng thứ nhất là so thực lực cơ bản, vòng thứ hai so thiên phú, đúng là diệu thật. Bắt đầu ngay đi, các người coi chừng bị đào thải. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô đã bắt đầu rồi kìa. Mau vậy, cái địch mợ nhà nó, ta cũng phải bắt đầu thôi. Thấy Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô trước tiên bắt đầu lĩnh ngộ thần thông, thì các thiên tài vội ngồi xuống. Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá khoanh chân quét thần thức về Côn Lôn thần quyển. Bùm một tiếng, thần thức vừa đụng vào Côn Lôn thần quyển, Tần Quân cảm giác đầu óc nổ tung, ý thức rơi vào thế giới trắng xóa vô biên, không có bầu trời, không có mặt đất, càng không có huyền trì đâu, đập vào mắt chỉ là một mảnh trắng tinh. Ngay sau đó thì các chữ huyền ảo rơi lả tả xuống đầu Tần Quân như bông tuyết. Tần Quân ngước đầu lên, các chữ này nhanh chóng biến nhỏ bay vào mắt hắn, như kiểu một giọt nước được thả vào biển cả vậy, khiến con người màu tím của hắn gợn sóng. Tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân chuyển động cực nhanh, các chữ huyền ảo chui vào đầu hắn bị tử vi đế tinh đạo quả làm tự động chuyển biến thành một nội dung mà hắn có thể đọc hiểu. Từng cái tên thần thông vụt qua đầu Tần Quân làm long thể hắn rung lên: Già Thiên Chỉ, Cửu Thiên Chấn Hoang Trưởng, Đại Phôi Ngôn Thần Thuật, Chí Tôn Bá Thể. Tên các môn thần thông này nghe đều vô cùng bá đạo, cộng thêm chúng nó được rơi ra từ trong Thánh Môn thì chắc là không yếu. Vì để tranh thủ thời gian, Tần Quân lo chọn lựa, hắn không chọn bằng tên mà chọn bằng cảm giác. Tử vi đế tinh đạo quả nhạy cảm với thần thông nhất, các chữ huyền ảo vốn ẩn chứa chân nghĩa của thần thông Rất nhanh, Tần Quân đã lựa chọn một môn là Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Thần thông này khiến Tử Vi Đa Tinh Đạo Quả của hắn hưng phấn nhất. Chọn xong, Tần Quân ở trong đầu liền dùng thần thức nghiền nát những chữ huyền ảo này. Chữ huyền ảo khác liền biến mất, ký ức khổng lồ hiện ra. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, trong Côn Luân Thần Quyển bỗng bắn ra một luồng sáng vàng như cây cột rơi xuống người Tần Quân, bao trùm lấy hắn, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Đám sinh linh tròn xoa con mắt, các sứ giả của thánh môn thì mắt tròn mắt dẹt, còn con ngươi của Mâu Vũ chân nhân trợn to. Sinh linh quanh huyền trì thì thảo luận kịch liệt, mèn đét ơi, không lẽ Tần Thiên Đế đã ngộ được thần thông rồi sao? Trời đất, mới qua bao lâu chứ? Đệ nhất thiên kiêu Tiêu Như Thủy còn chưa ngộ ra cơ mà. Yêu nghiệt, thì ra thiên phú của Tần Thiên Đế là mạnh nhất, lợi hại hay là ta bị hoa mắt đây? Cửu Vô Dục nuốt nước miếng tràn đầy kinh hoàng thì thào, nhanh vậy đã phá vỡ kỷ lục thời gian nhanh nhất của đệ tử thánh môn ngộ ra Côn Luân Thần Quyển rồi. Trong huyền trì chỉ có mình Tần Quân được cột vàng bao phủ, cho nên hình ảnh rất là đồ sộ. Các thiên tài khác còn đang nhắm mắt cảm nhận Côn Luân Thần Quyển, không phải ai cũng giống như Tần Quân, vừa quét thần thức thì liền chìm vào trong Côn Luân Thần Quyển rồi. Thiên tài khác nhăn mặt để cố gắng đưa thần thức vào Côn Luân Thần Quyển, cứ như từng người đều bị táo bón vậy. Cột vàng bao phủ lên thân thể, Tần Quân cảm giác ở bên trong một mảnh ấm áp. Trong lúc vô hình hắn chậm rãi mở to mắt ra, Tần Quân phát hiện là mình ở trong vũ trụ hư vô, không có ngôi sao, chỉ có bóng tối vô tận. Trong vũ trụ này tràn ngập sương mù mờ ảo, ngẫu nhiên có một dải sáng tím. Tần Quân cúi đầu thấy cơ thể mình thì hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Chợt bên tai nổ vang âm thanh, làm Tần Quân thót tim quay đầu lại nhìn. Mạnh như thế nào? Hồng Mông thì đã sao? Phía xa hiện lên một bóng dáng mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt, cao mấy trăm vạn trượng, vô cùng vĩ ngạn, giống như trong hư không mở tối cực kỳ đáng sợ. Tần Quân nhìn bóng dáng đó cũng giật mình rốt tim, đây là cái gì vậy? Giờ phút này Tần Quân đã hiểu thị giác hạt bụi là như thế nào, tim mình đập nhanh, thân hình như vậy thì cảnh giới tu vi phải là kinh khủng cỡ nào chứ? Pháp tướng thiên địa của Tần Quân tối đa chỉ có thể biến cao vạn trượng, không có cách nào so sánh với kẻ đó. Người khổng lồ bí ẩn từ từ giơ tay phải lên, vươn ngón trỏ điểm vào trong hư vô. Thoáng chốc ánh sáng chói lòa làm Tần Quân phải nhắm tịt mắt lại. Tiếng quát bá đạo như đến từ thời tuyên cổ nổ vang bên tai. Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Ngay sau đó ý thức của Tần Quân trở về hiện thực. Trong cột sáng màu vàng, Tần Quân mở mắt ra. Hoa văn tử diễm giữa trán hắn vạnh vẹo như một ngọn lửa bập bùng cháy. Mâu Vũ chân nhân biến sắc lẩm bẩm. Sao có thể như vậy chứ? Mới qua bao lâu mà hắn đã lĩnh ngộ được thần thông, bắt đầu truyền thừa thần thông rồi sao? Cái hơi thở này, ký ức vô biên vô tận hiện ra trong óc Tần Quân, pháp lực trong cơ thể chảy qua kỳ kinh bắt mạch, toàn thân bách hải của hắn. Hơi thở cổ xưa như đến từ Hồng Mông sơ khai bộc phát lên từ người Tần Quân, làm đám thiên tài chung quanh giật mình tỉnh lại quay đầu nhìn. Nhìn Tần Quân được một cột sáng vàng bao phủ làm họ sợ đến điếng hồn. Những thiên tài kinh khủng thét lên, tổ cha tiên sư bố nhà nó, Tần Thiên Đế sao nhanh quá vậy? Trời đất con mẹ nó ơi, ta đây là đang nằm mơ sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, sao kỳ cục quá vậy? Hắn chơi gian lận à? Ta không tin, sao có thể nhanh vậy được? Tần Thiên Đế, con mẹ nó. Thần thức của bọn họ còn chưa vào được Côn Luân Thần Quyển mà Tần Quân đã lĩnh ngộ xong thần thông. Chênh lệch này cũng quá đả kích tự tin của các thiên tài. Đám người Diệp Nam Phong, Khôn Khúc, Tư Không Tinh Tuyển, Thiên Mệnh Đại Đế, Mặc Huyền Tử khó tin nhìn Tần Quân. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô thì lo tập trung vào Côn Luân Thần Quyển. Tần Quân ở trong cột sáng chậm rãi đứng dậy, trong mắt hắn không có huyền trì, chỉ có người khổng lồ bí ẩn đang thi triển Hồng Mông Phá Diệt Chỉ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ ra thần thông vô thượng Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng ùa vào người Tần Quân, dấy lên cuồng phong làm đám thiên tài gần đó chửi thề liên tục. Pháp lực trong người lại tăng vọt, Tần Quân chìm vào trạng thái huyền ảo. Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, thần thông cường đại đến từ Hồng Mông. Có hai cách giải thích Hồng Mông, một là hỗn độn trước khi khai thiên, trước hỗn độn chính là Hồng Mông. Hai là nguyên khí thời kỳ hỗn độn gọi là Hồng Mông, thời đại viễn cổ trước khi vũ trụ vạn pháp phá lập gọi là thời đại Hồng Mông. Lĩnh ngộ Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, Tần Quân nương theo linh khí vũ trụ một hơi đột phá lên Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn. Hắn có thánh cốt của kiếp trước, đại môn nhập thánh cảnh xem như đã mở, chỉ chờ hắn bước chân vào. Cột sáng màu vàng từ từ tan biến, thân hình Tần Quân hiện ra, vẫn áo trắng, thể hình không thay đổi, nhưng khí chất hơi khác. Ý độ đế hoàng càng thâm sâu, có một loại bá khí như vị tổ tiên đến từ Hồng Mông vậy, ánh mắt hờ hững dường như nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai. Tần Quân không nhìn quanh, hắn nhìn Côn Luân Thần Quyển, giống như đang xem một đồ vật mình yêu quý. Tần Quân thì thầm trong lòng phấn chấn, hồng mông phá mệnh chỉ, hay cho một cái hồng mông phá mệnh chỉ này. Hồng mông phá mệnh chỉ này siêu mạnh, không chia ra làm mấy thức như là đại đạo sinh thiên luân hay là đại chu thiên trưởng, mà nó chỉ có một thức duy nhất thôi. Có thể phá vạn pháp, phá cấm chế pháp trận, phá muôn vạn pháp tắc, có thể phá cả quy tắc của vũ trụ, thậm chí là quy tắc vận mệnh. Đương nhiên, hồng mông phá mệnh chỉ này tiêu hao rất nhiều pháp lực, tần quân chỉ một cái thì rất khó mà tiếp tục dùng lần thứ hai, gần như tiêu hao tới 3/4 pháp lực bản thân. Đổi lại là đại la thủy tiên cảnh khác không cách nào thi triển được hồng mông phá mệnh chỉ. Tần quân không biết rằng dù là nhập thánh cảnh hay thậm chí là hiển thánh cảnh cũng chưa chắc ngộ được hồng mông phá mệnh chỉ. Hắn từ từ giơ tay lên vươn ngón trỏ ra, màu vũ chân nhân ở trên trời trợn tròn mắt hít thở dồn dập. Không lẽ là già thiên chỉ hay sao? Trong Côn Luân thần quyển này có vô số thần thông, nó là kho tàng báu của thánh môn. Già thiên chỉ là một thần thông cực mạnh, chỉ số ít người trong thánh môn học được. Nó xếp hạng thần thông trong Côn Luân thần quyển, già thiên chỉ nằm vào top 30. Các đợt tuyển chọn đệ tử hiếm có người nào ngộ được già thiên chỉ, toàn là thiên chi kiêu tử đồ đệ của thánh nhân mới được. Nhưng tần quân không ngờ lại ngộ ra già thiên chỉ. Tần quân cố nén nỗi lòng kích động, tay phải buông xuống. Thôi, nhịn đã. Tần quân linh cảm rằng hồng mông phá mệnh chỉ này không đơn giản, rất có thể là thần thông lợi hại nhất trong Côn Luân thần quyển. Nếu để Vũ Mâu chân nhân mà biết được tần quân ngộ được hồng mông phá mệnh chỉ thì chắc chiến tranh sẽ đến mau hơn. Tần quân còn muốn vào trong thánh môn để nội ứng ngoại hợp với thiên đỉnh đại tần. Cứ thế hắn trở thành người đầu tiên ngộ được thần thông, tương đương với là người thứ nhất thi đậu. Đám sinh linh ngoài huyền trì hết sức bất ngờ, các sinh linh sôi nổi bàn tán, ghê gớm thật, tần thiên đế quá nhanh tay. Thiên phú như vậy từ xưa nay ai có thể sánh bằng, mạnh như Tiêu Như Thủy hay Đế Thiên Vô còn đang lĩnh ngộ kia, đệ nhất thiên kiêu tương lai chính là đây. Gì mà trăm vạn năm hiếm gặp chứ, so với tần thiên đế thì khác nhau một trời một vực. Địa vị của tần quân tăng lên rất nhanh trong lòng bọn họ, vượt qua đám thiên kiêu đại đế, Đế Thiên Vô, Tiêu Như Thủy, Diệp Nam Phong. Cửu Vô Dực cực kỳ hưng phấn đến cả người run rẩy. Tần quân là do Cửu Vô Dực dẫn vào, lão hiểu rõ nhất đệ tử thứ nhất thi đậu có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá không mở mắt ra, thiên phú của họ rất mạnh, thần thức cũng đã lọt vào trong Côn Luân thần quyển rồi. Đế Thiên Vô, Tiêu Như Thủy, Diệp Nam Phong, Khôn Khúc, Thiên Mệnh Đại Đế cũng liên tiếp đưa thần thức vào Côn Luân thần quyển. Càng nhiều thiên tài nhăn mặt buồn rầu như táo bón, Côn Luân thần quyển này như bức tường sắt đối với họ vậy, thần thức không thể chui vào, cộng thêm việc tần quân đã ngộ được thần thông tạo cho bọn họ áp lực rất lớn. Tần quân ngồi xuống xếp bằng tiếp tục thể ngộ hồng mông phá mệnh chỉ. Cùng lúc đó tin tức tần thiên đế trở thành đệ tử thứ nhất của thánh môn nhanh chóng được truyền ra. Thời gian trôi qua, sau 5 canh giờ mà vẫn không có người lĩnh ngộ thần thông. Đám sinh linh sợ hãi, thiên phú của tần quân này khủng bố tới mức nào. Tuyệt đại thiên kiêu như là Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô còn chưa lĩnh ngộ thành công. So sánh càng thấy sự nổi bật yêu nghiệt của tần quân. Lại qua 5 canh giờ, bùm một tiếng, một luồng sáng vàng bắn ra từ Côn Luân thần quyển chiếu lên người Tiêu Như Thủy. Mấy chục vạn sinh linh chung quanh huyền trì kích động, rốt cuộc có thiên tài thứ hai lĩnh ngộ thần thông. Nếu chỉ có tần quân lĩnh ngộ thì sẽ là một chuyện hết sức lúng túng. Mâu Vũ chân nhân hài lòng cười, không tệ, cũng là một thần thông cường đại. Tiêu Như Thủy và tần quân đều là thiên tài được Mâu Vũ chân nhân nhìn trúng, họ càng xuất chúng thì gã càng hài lòng. Nhưng nghĩ đến tần quân khiến khóe môi của Mâu Vũ chân nhân co giật, gã không biết hình dung về thiên phú của hắn như thế nào. Tiểu tử này mà vào thánh môn thì sẽ bị thánh nhân giành giật. Ánh mắt của Mâu Vũ chân nhân phức tạp nhìn tần quân. Lại qua một canh giờ, một cột sáng vàng chiếu xuống người Tôn Ngộ Không, làm các sinh linh trợn tròn mắt. Cứ ngỡ thiên tài thứ ba ngộ được thần thông là Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, không ngờ lại là một con tiểu yêu sau lưng của tần quân. Mâu Vũ chân nhân nheo mắt trầm ngâm nói, là yêu tộc sao? Qua khoảng một nén nhang lại có cột sáng vàng giáng xuống, nhưng không phải Đế Thiên Vô hay Diệp Nam Phong mà là Lý Nguyên Bá. Xôn xao, đám sinh linh vây xem hoàn toàn kích động. Tần quân mang theo hai con tiểu yêu, không ngờ lại có thiên phú biến thái như vậy. Đám sinh linh hưng phấn bàn tán, sao có thể như vậy chứ? Bốn thiên tài đầu tiên lĩnh ngộ được thần thông thì tần thiên đế và thuộc hạ đã chiếm 3 vị trí. Đế Thiên Vô gì đó còn chưa có ngộ ra thần thông sao? Không chỉ mình Đế Thiên Vô mà thiên kiêu top 10 như Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển cũng không có thành công ngộ được. Cảm giác như một thời đại sắp thay đổi rồi. Cửu Vô Dục ở sát mép huyền trì kích động đến suýt chút nữa thì ngất xỉu. Dưới tay lão có 3 người thi đậu, còn xếp trong 4 thứ hàng đầu. Cửu Vô Dục có muốn không kích động cũng không được. Tần quân vui mừng mà cười, hắn cực kỳ hài lòng nhìn Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá. Tôn Ngộ Không là bổ thiên thạch biến ra, còn Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điểu, thiên phú rất kinh người. Bùm một tiếng, lại một cột sáng vàng giáng xuống người Đế Thiên Vô, đám sinh linh lần này không thấy bất ngờ nữa. Nếu Đế Thiên Vô được gọi là trăm vạn năm khó gặp mà không thể chen vào top 10 thì đúng là câu chuyện hài hước nhất thế giới. Một canh giờ nữa Diệp Lam Phong cũng lĩnh ngộ thần thông, hai canh giờ sau Thiên Mệnh Đại Đế lĩnh ngộ thần thông dẫn đến oanh động rất lớn. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá tỉnh táo khỏi truyền thừa thần thông, hai yêu rất kích động, suýt chút nữa thì thi triển thần thông tại chỗ nhưng bị Tần Quân kịp lúc chặn lại. Lý Nguyên Bá thì ngộ được là Phục Thần Bạo Hoang Quyền, một loại thần thông quyền pháp cực kỳ bá đạo. Tôn Ngộ Không thì là Tuyên Cổ Cực Quang, thần thông bằng mắt. Hắn có thể bắn ra cực quang tiên cổ, đây là thần thông khá ghê gớm. Bốn canh giờ sau thì Tư Không Tinh Tuyển và Khôn Khúc cùng lúc ngộ ra, danh ngạch đệ tử thánh môn càng ít đi. Cùng lúc đó tin tức Tần Thiên Đế trước tiền thị đậu huyền chỉ đã lan truyền trong vũ trụ. Người nghe kinh kêu, không ngờ thánh môn chiêu đệ tử lại trở thành sân chơi của Tần Thiên Đế. 3.000 đại thế giới và vô số tiểu thế giới pháp đảo cũng thảo luận về việc này. Thật hay chơi đây, Tần Thiên Đế chẳng những chiến ngang tay với Đế Thiên Vô, còn hoàn toàn đè đầu các thiên kiêu trong 3.000 đại thế giới trong thử thách thiên phú sao? Đúng vậy, đệ nhất thiên kiêu cũng chẳng bằng cái gót chân của Tần Thiên Đế. Nghe nói tại chỗ so xem ai lĩnh ngộ thần thông trước, to thiên phú đúng là 100%. Chưa chắc, lỡ Tần Thiên Đế lĩnh ngộ ra thần thông có phẩm cấp thấp kém thì sao? Tiêu hao thời gian ngắn hơn người khác cũng rất bình thường. Ừ, thần thông của thánh môn mà thấp kém, người là heo à? Tin tức truyền vào cổ tiên tinh vực khiến cho cả tinh vực sôi trào vô cùng phấn chấn. Tần Thiên Đế cường đại không gì sánh kịp. Tưởng tượng Tần Thiên Đế sắp trở thành đệ tử thánh môn, nguyên cả Thiên Đình Đại Tần rất kích động. Vậy chẳng phải là mai mốt sau lưng Thiên Đình Đại Tần còn có thánh môn chống lưng sao? Nhìn khắp vũ trụ bây giờ còn ai dám chọc vào Thiên Đình Đại Tần nữa chứ? Tiếc rằng sự tình phát triển lại trái ngược với tưởng tượng của họ, Tần Quân không hề muốn vào thánh môn mà muốn hủy diệt nó. Ở trong huyền trì, cách Tần Quân lĩnh ngộ Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ đã qua tới 30 canh giờ. Thiên tài lĩnh ngộ thần thông mới có 17 người, có thể tưởng tượng là lĩnh ngộ thần thông trong Côn Luân Thần Quyển này khó khăn cỡ nào. Một mặt khác, nó lại càng biểu lộ ra thiên phú của Tần Quân là châu chó. Theo tính toán thì Tần Quân chỉ mất thời gian khoảng một tách trà đã ngộ được Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Giờ phút này Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá rất thoải mái ngồi dưới đất nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tần Quân nhìn màn sáng nửa trong suốt của thần thoại Thương Thành, hưng phấn thầm nghĩ. 7.000 ức điểm danh khí đã tới tay. Tôn Ngộ Không còn chưa thức tỉnh cực hạn cho nên Tần Quân cũng không vội đổi lấy hỗn độn tử kim bổng cho hắn. Tiêu Như Thủy đi tới gần, đám thiên kiêu Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển đã ngộ thần thông, phức tạp nhìn Tần Quân. Vua Tần Quân về mặt thiên phú đã đả kích họ nặng nề, cảm giác ghê tởm như nuốt phải cứt chó vậy. Thấy Tiêu Như Thủy lại gần, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá nhảy cẫng lên, hung thần ác sát chừng mắt nhìn gã. Tiêu Như Thủy không thèm để họ vào mắt, gã chỉ nhìn Tần Quân nói: Tần Thiên Đế, người ngộ được thần thông gì vậy? Tần Quân lĩnh ngộ được thần thông trước gã, Tiêu Như Thủy khó mà bình tĩnh cảm xúc được. Dù là gã đã xem trọng hắn nhưng không hề muốn bị hắn vượt mặt. Lòng tự tôn của thiên kiêu đều rất lớn, huống chi còn là thiên kiêu số 1. Tần Quân liếc Tiêu Như Thủy một cái thản nhiên nói, không thể trả lời. Chậm lĩnh ngộ chính là thần thông mạnh nhất trong Côn Luân Thần Quyển, nói ra sẽ sợ là hù chết người mất. Tần Quân biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Như Thủy, nếu hắn lĩnh ngộ thần thông yếu hơn thần thông của gã, thì gã sẽ cảm thấy dễ chịu. Lòng kiêu hãnh thật là buồn cười. Cái môi Tần Quân nhếch cao vẻ khinh thường, thiên kiêu số 1 gì đó còn chưa lọt nổi vào tầm mắt của Tần Quân. Nghe vậy ánh mắt Tiêu Như Thủy lạnh băng, sát ý như tia sáng lạnh bắn ra, nhìn khắp 3.000 đại thế giới hiếm ai dám nói chuyện kiểu đó với gã, thần hoàng còn phải khách sáo với gã, Tần Quân này là cái thá gì, thiên phú yêu nghiệt thì đã thế nào? Bây giờ Tiêu Như Thủy một tay là có thể bóp chết Tần Quân. Tần Quân cảm nhận được sát ý của Tiêu Như Thủy, nhau mắt hỏi, như thế nào, chấm không được quyền không nói à? Ai ngu gì đi nói ra thần thông của mình, còn là nói cho đối thủ cạnh tranh biết, cái đó đúng là ngu như lợn. Tiêu Như Thủy hít sâu một hơi, gã nhìn Tần Quân chầm chầm lạnh lùng nói, người tự giải quyết cho tốt. Tiêu Như Thủy nói xong xoay người rời đi, nếu không phải là có Mâu Vũ chân nhân thì không chừng rất có thể gã đã ra tay. Tần Quân cười lạnh nhìn bóng lưng của Tiêu Như Thủy, gã đã xem mình hơi cao rồi. Tôn Ngộ Không bực tức nói, ước gì được đấu tay đôi với Tiêu Như Thủy à, ngay, vệ hạ, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Tần Quân nheo mắt nói, chờ kế hoạch bắt đầu thì chấm sẽ khiến cho hắn phải hối hận. Mẹ nó dọa ai chứ, dám uy hiếp chấm, tìm cái chết. Mơ Vũ chân nhân lơ lửng trên trời nhắm mắt lại, dường như không chú ý tới Tiêu Như Thủy và Tần Quân ở dưới cạnh tranh. Côn Luân thần quyển trải rộng trên bầu trời của huyền trì, mấy chục sinh linh bên dưới đang lĩnh ngộ. Một ngày sau thì thiên tài ngộ thần thông đã đến 28 vị, hai ngày sau đó có 41 thiên tài vượt qua, ba ngày sau thì 50 danh ngạch đã đầy. Mơ Vũ chân nhân vung tay áo thu lại Côn Luân thần quyển, biểu thị là thử thách đã chấm dứt. Các thiên kiêu còn chưa ngộ ra thần thông cực kỳ buồn bực. Tần Quân nhìn Mơ Vũ chân nhân chằm chằm, hắn thầm nghĩ, Côn Luân thần quyển này chắc là một bảo bối cực kỳ bất phàm, phải tìm cơ hội cướp về mới được. Côn Luân thần quyển này có ẩn chứa vô số thần thông nên có giá trị không thể đo lường. Mơ Vũ chân nhân trầm giọng nói, kết thúc thử thách, các ngươi sẽ trở thành đệ tử bình thường của thánh môn, những sinh linh khác giải tán đi. Các thiên kiêu còn chưa lĩnh ngộ thần thông bị đá văng ra khỏi huyền trì, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Tim của Tần Quân đập nhanh, Mơ Vũ chân nhân này rốt cuộc có cảnh giới gì? Không chỉ mình Tần Quân muốn biết mà 49 sinh linh thi đậu cũng muốn biết. Mơ Vũ chân nhân vùng ống tay áo, tiếp theo các ngươi đi theo ta vào thánh môn. Huyền trì nhanh chóng rút nhỏ lại, uy áp vô thượng khuếch tán ra, gần trăm vạn sinh linh đứng gần phải thụt lùi. Tần Quân có cảm giác huyền chỉ rung lên bần bật, làm trái tim hắn đập nhanh. Rốt cuộc cũng sắp vào thánh môn rồi sao? Tần Quân cực kỳ căng thẳng. Tuy rằng Phục Hy thuộc hạ của hắn đã thành thánh, còn có cả Cơ Bất Bại và Tử Đạo trợ giúp, nhưng thánh môn như một vũng nước sâu, hắn cũng không rõ bên trong rốt cuộc bao nhiêu thánh nhân. Trận chiến này vượt qua trước kia, quyết định sống chết, thậm chí là tương lai của vũ trụ này. Nếu Tần Quân thắng thì 3.000 đại thế giới rơi vào tay hắn, thời đại mới mang tên họ Tần. Nếu hắn thua, nguyên cả thiên đình đại Tần sẽ phải chôn theo. Đây là một cuộc chiến dường như không có đường để quay đầu. Tần Quân hắn cũng không muốn quay đầu. Nếu bị thánh môn phát hiện thân phận thì trận chiến này cũng không thể tránh khỏi. Làm Tần Thiên Đế, Tần Quân cũng không thể cứ điệu thấp mãi được. Huyền trì nhỏ dần, các sứ giả thánh môn tụ tập chúc mừng đám thiên kiêu vượt qua thử thách, thuận tiện lôi kéo làm quen. Sứ giả thánh môn quây quanh Tần Quân là nhiều nhất. Cửu Vô Dục siêu kích động mà nói, chúc mừng bệ hạ. Huyền trì phát ra giải sáng rực rỡ chiếu lên người của Cửu Vô Cực, lộ rõ biểu tình hưng phấn của lão. Tần Quân Lý Nguyên Bá thì... Tôn Ngộ Không Lý Nguyên Bá che ở trước mặt Tần Quân. Tần Quân nghiêng người nhìn đám sứ giả của thánh môn. Các người đừng vội vui mừng. Các sứ giả của thánh môn ngạc nhiên, không hiểu tại sao Tần Quân lại nói vậy. Huyền trì bỗng rút lại, mang theo tất cả sinh linh của nó, biến mất trong trời sao và giải sáng bên ngoài cũng biến mất. Đám sinh linh lơ lửng chung quanh còn chưa kịp phản ứng lại thì huyền trì đã không còn dấu vết. Đám sinh linh lại châu đầu ghé tai, cứ thế kết thúc rồi sao? Chết tiệt, thiếu một chút nữa là xong rồi. Cơ hội đúng là vạn cổ khó gặp. Mấy thiên kiêu này lần sau đi ra 3.000 đại thế giới thì bọn họ sẽ là chúa tể phong vân. Hâm mộ quá đi. Đám thiên kiêu lọt vào vòng thi thứ hai thì âm thầm buồn bực, trái tim như muốn vỡ vụn ra, chỉ còn kém một bước là lĩnh ngộ. Sau khi huyền trì biến mất, cách nhóm sinh linh vây xem mấy ngàn dặm, Phục Hy chợt hiện hình, hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn vị trí mà huyền trì biến mất ra chiều suy tư. Phục Hy nhíu mày, không lẽ là một tiểu thế giới sao? Không đúng. Phục Hy luôn âm thầm quan sát, hy vọng tìm được mối liên quan giữa huyền trì và thánh môn, có dao động không gian gì không. Vừa rồi Phục Hy rõ ràng cảm ứng được nhưng rất khó khăn để tìm đến thánh môn. Tuy nhiên Tần Quân đã vào thánh môn rồi, Phục Hy cần phải về thiên đỉnh Đại Tần để chuẩn bị, lại tìm thánh môn, tùy thời có thể chi viện. Nghĩ vậy Phục Hy cũng biến mất tại chỗ, các sinh linh nhanh chóng giải tán, bão tố của thánh môn, vậy là sắp đến rồi. 50 thiên tài vào thánh môn từ những thế lực khác nhau, hầu như là gom hết lực lượng hạng nhất của toàn vũ trụ. Không khoa trương khi nói đám thiên tài này ngày sau tuyệt đối là cự phách trong vũ trụ. 3.000 đại thế giới sẽ lưu truyền tên của bọn họ, trong đó thì Tần Thiên Đế, Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô sẽ là nổi tiếng nhất. Trận chiến Đế Thiên Vô và Tần Thiên Đế không phân thắng bại, sau khi đi vào thánh môn không chừng sẽ lại cạnh tranh một phen. Nhưng thiên phú của Tần Thiên Đế hơn xa Đế Thiên Vô, chỉ có Tiêu Như Thủy là hơi đối kháng được với hắn. Đấu tranh giữa ba người sẽ trở nên cực kỳ lờ mờ mê ly. Các chi tiết thử thách quyền trì dần được công bố ra và Đế Thiên Vô đã bị giảm bớt danh tiếng. Thử thách thiên phú đợt 2 thì hấp dẫn nhiều người chú ý nhất. Tần Thiên Đế, Tiêu Như Thủy, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Đế Thiên Vô, họ được gọi là ngũ kiêu. Không biết qua bao lâu, ý thức của Tần Quân từ từ tỉnh táo lại trong hỗn độn. Gió nhẹ phất vào mặt khiến hắn cảm giác toàn thân thư thái. Tần Quân mở mắt ra thấy mình đang đứng ở ven biển, trước mắt còn là một thảo nguyên bao la, ở phía cuối nối liền những dãy núi. Ngước đầu nhìn lên không trung chỉ có trời xanh, ngôi sao vô tận, sau lưng thì có tiếng sóng biển vỗ bờ. Tần Quân hơi cau mày, nơi này là thánh môn sao? Sao lại khác với trong tưởng tượng quá vậy? Tần Quân theo bản năng ngoái đầu lại, thấy nhóm thiên kiêu, sứ giả của thánh môn đứng sau lưng mình. Bọn họ nhắm mắt đứng yên ở trên bờ cát, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng vậy, Tiêu Như Thủy thì đã tỉnh từ bao giờ, gã đứng ở cách mấy chục thước ngước nhìn đằng trước. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, khóe mắt Tiêu Như Thủy liếc qua. Ngươi cũng không ngờ thánh môn trong truyền thuyết là cảnh tượng như vậy sao? Tần Quân không trả lời bởi vì hắn không có hứng thú tán gẫu với Tiêu Như Thủy. Tiêu Như Thủy tự lẩm bẩm. Nghe nói thánh môn tồn tại từ mấy chục ức năm trước, đó là niên đại còn trước cả thời kỳ nguyên đại hư không. Không có ai biết trong thánh môn có cái gì, dường như thánh môn tồn tại trong một vũ trụ khác, bí ẩn, cao cao tại thượng. Mãi đến mấy chục vạn năm trước, cơ bất bại của cực viêm ma thần tộc vô địch trên đời, bị thánh môn vì kiêng kỵ mà diệt tộc mới khiến cho mảnh bí ẩn của nó được vén lên. Không ai biết lần này thánh môn tự do chiêu thu môn đồ là vì mục đích gì nữa. Tần Quân không cảm kích, mấy cái tin tức này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, căn bản không có hứng thú. Dường như Tiêu Như Thủy thích tự nói một mình. Hành động của thánh môn tuyệt đối không phải vì nhân nghĩa, mà có số mệnh gì đó ở đây. Mơ Vũ Chân Nhân lên tiếng lạnh lùng nói, dù có số mệnh thì liên quan gì đến ngươi. Tiêu Như Thủy và Tần Quân ngước đầu lên, Mơ Vũ Chân Nhân xuất hiện ở đằng trước khoảng trăm thước từ bao giờ. Mặt của Mơ Vũ Chân Nhân không lộ ra biểu tình, ánh mắt của gã khiến Tần Quân khó chịu, có cảm giác như là mình bị nhìn thấu vậy. Tiêu Như Thủy cười khẽ, không liên quan gì đến ta, nhưng ta lại hy vọng có liên quan đến ta. Mơ Vũ Chân Nhân nheo mắt nhưng không nói nữa. Rất nhanh các thiên kiêu sứ giả của thánh môn cũng lục tục tỉnh lại. Ngộ Không Nguyên Bá tỉnh táo lại rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Tần Quân. Cho tất cả sinh linh tỉnh táo lại, Mơ Vũ Chân Nhân mở miệng, không được ồn ào, đi theo ta. Nói xong Mơ Vũ Chân Nhân xoay người bay về hướng tận cùng thảo nguyên. Đám sinh linh ngơ ngác ngó nhau theo các sứ giả thánh môn chỉ thị đuổi theo Mơ Vũ Chân Nhân. Tần Quân truyền âm hỏi Cửu Vô Dục, chúng ta sắp diện kiến thánh nhân sao? Ở trước mặt thánh nhân thì chắc chắn huyết mạch cực viêm ma thần quán sẽ bị lộ, có lẽ thánh nhân sớm sẽ phát hiện, thậm chí là nhìn thấy tất cả trong huyền trì. Cửu Vô Dục đáp lại, không rõ nhưng rất có thể. Cửu Vô Dục không thấy lạ tại sao Tần Quân chú ý thánh nhân nhiều như vậy, thiên phú như hắn chắc chắn là muốn bái vào sư phụ tốt nhất. Thánh nhân làm sư phụ thì con đường sau này của Tần Quân mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Có thể sao? Tần Quân cau mày, không hiểu sao đi vào thánh môn rồi hắn cứ có cảm giác bị theo dõi. Tần Quân không thể để Tôn Ngộ Không hoặc Lý Nguyên Bá thức tỉnh cực hạn ở đây. Đột nhiên mà biến mất ngay trước mắt thánh nhân chỉ càng khiến người ta chú ý thôi. Một đường không nói chuyện, mọi người đi theo Mơ Vũ Chân Nhân bay vào thảo nguyên, lướt qua dãy núi. Chỗ này giống như một đại lục lơ lửng trong trời sao vậy. Non xanh nước biếc, linh khí dồi dào còn hơn tiên giới. Chỉ hít một hơi đã khiến người ta tinh thần gấp trăm lần. Các thiên kiêu đều lộ ra vẻ phấn khởi. Thánh môn đúng là một thánh địa cho tu luyện. Mơ Vũ Chân Nhân liền lên tiếng, tiếp theo ta sẽ mang các ngươi đi diện kiến chư thánh và các đệ tử tinh anh. Nếu có đệ tử tinh anh hoặc trưởng lão chọn chúng thì các ngươi có thể bái làm sư phụ đầu vào các môn. Nếu không được chọn thì các ngươi sẽ trở thành tạp dịch, phân phối đến tầng chót để làm đệ tử bình thường. Các thiên kiêu trái tim treo cao, bái sư mới là giai đoạn quan trọng nhất. Trở thành đồ đệ của thánh nhân và đệ tử tầng chót thì có là lợn cũng biết cái nào hay hơn. Trừ thánh sao? Tần Quân biến sắc mặt, còn Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thì treo tim gan lên. Trừ có ý nghĩa là không chỉ có một. Tôn Ngộ Không hít sâu nói, thật sự mong chờ. Trước khi đến đây, Tần Quân đã muốn nói cho Tôn Ngộ Không biến mất để đánh nhau với thánh nhân. Sau khi dung hợp đấu chiến thắng Phật khiến Tôn Ngộ Không hiểu rõ thánh nhân là tồn tại thế nào, tuyệt đối là cao cao tại thượng, bất tử bất diệt. Lý Nguyên Bá thì siết chặt nắm tay, gã cũng được giao cho sứ mệnh tương tự, nếu có thể thành thánh thì liền phải chiến đấu với thánh nhân. Qua cỡ một nén nhang thì trước mặt họ xuất hiện một cung điện hùng vĩ, bậc thang của cung điện làm bằng bạch ngọc phải có cả vạn bậc, núi cao sông dài chung quanh thật nhỏ bé trước những bậc thang này. Trên thềm bạch ngọc là hai cây cột to chống trời, đường kính cả trăm trượng chọc thẳng trời cao, cung điện siêu to khổng lồ và hoành tráng, cửa cung điện này đã cao cả vạn thước rồi. Cách thật xa đã cảm nhận được đại khí đánh thẳng vào linh hồn. Tiên xương lượn lờ bên trên cung điện, thường có mây to đổ ụp xuống nhưng không có rơi xuống, trông rất kỳ lạ. Khí thế bằng bạc càng tôn lên sự hùng vĩ của cung điện. Ồ, gió lạnh thổi vào mặt, đám thiên kiêu liền căng thẳng thần kinh. Bay đến nơi này trong thiên nghệ tràn ngập uy áp khó tả. Đó là uy áp mà họ chưa từng đối diện, trong lòng không sinh ra một chút lực chống cự nào. Đây là thánh uy. Tần Quân từng cảm nhận được ở trong thời không tuyệt địa, nhưng một lần nữa cảm nhận thánh uy vẫn khiến hắn hơi căng thẳng. Lần này bên cạnh hắn không hề có thánh nhân bảo hộ, hắn không có sự bảo vệ an toàn tuyệt đối nào đây hết. Mộc Vũ Chân Nhân liền dặn dò, phía trước chính là Thiên Đạo Cung, chư thánh, đệ tử tinh anh, các trưởng lão đang chờ, không được thất lễ, nếu không sẽ là thân tử đạo tiêu, không ai có thể cứu được các ngươi. Đám đệ tử này dù gì cũng là do Mâu Vũ Chân Nhân tự tay thử thách, nếu họ không lễ phép thì gã sẽ bị mất mặt. Các thiên kiêu gật đầu càng thêm phối hợp, Mạc Huyền Tử nói nhỏ sau lưng Tần Quân, không ngờ thánh nhân cũng vô tình như vậy, Cổ Hiền đúng là lừa ta. Mạc Huyền Tử nói ra tiếng lòng của rất nhiều thiên kiêu, trong vũ trụ có ghi chép về thánh nhân đều là hình tượng vô dục vô cầu, mưu phúc cho chúng sinh, giống như tiên giới tuyên truyền về thần tiên với hạ giới vậy, vĩnh viễn là hình tượng chính diện, khiến cho phàm nhân phải sùng bái. Thánh nhân đối với thần tiên thì tựa như thần tiên trong lòng của người phàm, nhưng lời của Mâu Vũ Chân Nhân dặn dò miêu tả một hình tượng khác của thánh nhân, làm đám thiên kiêu có cảm giác tiến niệm của mình tan vỡ, nếu sơ sẩy mất lễ phép lại có thể bị người ta giết chết sao? Mâu Vũ Chân Nhân quay đầu liếc Mạc Huyền Tử một cái khiến gã điếng hồn ngậm miệng không dám nhiều lời nữa. Tần Quân hỏi thầm, hệ thống có thể ẩn giấu được huyết mạch cực viêm ma thần của trẫm không? Lời của Mâu Vũ Chân Nhân nói khiến Tần Quân cảm giác chuyến đi này quá nguy hiểm rồi. Hệ thống trả lời nhanh, có thể, nhưng chỉ được một canh giờ. Tần Quân thầm thúc giục, một canh giờ cũng được, giấu luôn bây giờ đi. May mắn là hắn có hệ thống thần thoại, hệ thống che giấu huyết mạch cực viêm ma thần, làm cho Tần Quân tạm thời yên tâm. Một canh giờ là đủ cho họ bái sư rồi. Nhóm người cách Thiên Đạo Cung ngày càng gần, trên thang đá vạn bậc ở dưới Thiên Đạo Cung, đột nhiên xuất hiện các bóng người, bắt đầu từ tầng 1, mỗi tầng đều xuất hiện hai bóng người cách nhau trăm trượng. Tầng 2 cũng xuất hiện hai bóng người giống như tầng 1, nhanh chóng kéo dài lên đến tầng cao nhất. Hai vạn bóng người xếp hàng trên thềm đá bạch ngọc là một hình ảnh rất đồ sộ, từng đợt hơi thở mạnh mẽ tụ lại làm đám thiên kiêu sắc mặt đại biến. Toàn là sinh linh đại la cảnh, có một nửa là nhập thánh cảnh. Cơ mặt Tần Quân co giật, trận thế này là rất khủng. Hai người bậc thang cao nhất hơi thở mênh mông giống như Mâu Vũ Chân Nhân, sâu không lường được. Trên thềm đá bạch ngọc trước cửa Thiên Đạo Cung là một quảng trường trống trải rộng lớn. Rất nhanh các ảo ảnh hiện ra trên quảng trường như những làn khói cao tới mấy trăm trượng. Có năm ảo ảnh dường như tùy thời tán đi. Thánh nguy khủng bố bộc phát trên người họ. Mâu Vũ Chân Nhân giật mình vội bay xuống. Đám thiên kiêu cảm nhận áp lực khó tả đè lên người, tập thể hạ xuống, bao gồm cả Tần Quân, Tiêu Như Thủy. Mâu Vũ Chân Nhân đáp xuống trước thềm đá quỳ lạy bái kiến chư thánh. Đám thiên kiêu bị thánh uy đè sấp xuống đất, người có tu vi cao thì nửa quỳ. Tần Quân cắn răng đáp xuống đất, đứng thẳng tắp không chịu quỳ xuống. Từ hắn ra thì Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô cũng không chịu quỳ. Người Thiên Mệnh Đại Đế run rẩy, hai đầu gối hơi khuỵu xuống. Thiên kiêu khác thì không dám chống cự, trực tiếp quỳ xuống. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá tu vi quá yếu, ngã nhào xuống đất không thể động đậy. Mắt của Tần Quân tràn đầy tơ máu, chết tiệt, hắn là thiên đế sao có thể quỳ. Đế Thiên Vô và Tiêu Như Thủy nhẹ nhàng hơn một chút, đặc biệt là Tiêu Như Thủy hầu như là mặt không đổi sắc. Chật vật nhất chính là Thiên Mệnh Đại Đế, thế nhưng mặc cho hai chân run rẩy, gã cũng kiên quyết không quỳ. Hai vạn đệ tử thánh môn trên bậc thềm ngọc xì xào. Chạm ra ngoại vũ trụ cũng có nhiều thiên tài, bốn tên đó không chịu quỳ lại chư thánh, thật là muốn chết. À, người kia đã đột phá hiển thánh cảnh. Hiển thánh cảnh chưa đầy 10 vạn tuổi sau, còn có một gã đại la thủy tiên, ngoan cường chống cự thánh uy. Đối với đệ tử thánh môn thì đám thiên tài Tần Quân và Tiêu Như Thủy là như đến từ đất Man Di vậy, bị bọn họ coi khinh. Bốn người Tần Quân chống cự thánh uy khiến bọn họ nhìn với con mắt khác, đương nhiên trào phúng là nhiều hơn. Mâu Vũ Chân Nhân quỳ dưới đất dùng thần thức bắt giữ tình huống đằng trước, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng gã không dám lỗ mãng ở trước mặt chư thánh. Một giọng nói thương mang từ trên thềm bạch ngọc truyền đến như là thần âm giáng lâm. Các người không sợ sao? Bốn người Tần Quân chịu đựng áp lực không thể ngước đầu lên. Tiêu Như Thủy cao giọng quát, tại sao phải sợ? Chúng ta đến cầu đạo chứ không phải là diện thánh. Ánh mắt của Tiêu Như Thủy kiên định khiến tất cả cặp mắt cùng nhìn gã. Tiêu Như Thủy tỏa sáng, dù đối diện với chư thánh thì giọng nói vẫn dõng dạc khiến người ta chiết phục. Tiêu Như Thủy có sự kiêu ngạo không quỳ, ba người Tần Quân cũng có. Sau lưng Đế Thiên Vô là Thần Hoàng, nếu gã quỳ thì làm sao đối mặt với Thần Hoàng? Núi dựa của Thiên Mệnh Đại Đế thì là Tủ Mệnh Đế Tôn, vượt qua cả thánh nhân, sao gã có thể quỳ được? Tần Quân thì trừ phụ mẫu ra hắn không quỳ, trời càng không quỳ trước ai cả. Thánh uy bỗng nhiên tản đi, tất cả thiên kiêu nhẹ người. Đám thiên kiêu nằm dưới đất vội vàng bò dậy quỳ lạy chư thánh, không còn dáng vẻ cao ngạo ngày thường. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá nhảy cưỡng lên, tức giận chừng năm cái bóng thánh cao cao tại thượng kia. Bóng thánh chính giữa lộ rồi đôi mắt trong suốt nhìn Tiêu Như Thủy. Người không tệ, có muốn bái bổn tọa làm sư không? Tôn sao? Đám thiên kiêu ngẩn ngơ, hai vạn đệ tử trên thềm bạch ngọc tròn xoe mắt. Tại sao vừa mới bắt đầu mà thánh nhân đã thu đồ đệ rồi? Bọn họ vốn nghĩ Tiêu Như Thủy sẽ chết rất thảm. Tiêu Như Thủy giống như biết trước, khóe môi cong lên chắp tay. Sao ta lại không đồng ý bái thánh nhân làm sư phụ được? Bóng thánh nhân chiếm giữa tiếp tục bảo, bọn tọa là vô cực, có thể gọi là vô cực đạo tổ. Từ hôm nay tiểu tử này là đồ đệ của bổn tọa. Tiêu Như Thủy liền biến sắc mặt, vô cực đạo tổ. Mắt hắn lóe ra tia sáng vừa mừng vừa sợ. Tuy gã đoán trước là mình có thể bái thánh nhân làm sư phụ, nhưng không ngờ sẽ đầu vào dưới tay của vô cực đạo tổ. Tần Quân bĩu môi, thì ra là đạo tổ. Chờ chấm triệu hoán Hồng Quân, sẽ cho người biết cái gì mới gọi là đạo tổ. Đám thiên kiêu hâm mộ ghen tị nhìn Tiêu Như Thủy, đệ tử của thánh môn, sứ giả thánh môn thì đủ các loại biểu tình. Ánh mắt của Mâu Vũ Chân Nhân nhìn Tiêu Như Thủy đã thay đổi, kinh sợ nhiều hơn. Bóng người đứng bên trái của vô cực đạo tổ liền mở miệng. Người tên Đế Thiên Vô phải không? Bổ tọa là Vũ Tiêu Kiếm Tôn, nhận nhờ vả của thần hoàng thu ngươi làm đồ đệ, có chịu không? Đế Thiên Vô hít sâu một hơi chắp tay quát, đồng ý. Vậy là hai vị thánh nhân đã thu đồ đệ rồi. Hai vạn đệ tử thánh môn đứng trên thềm bạch ngọc hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Dù ở trong thánh môn thì thánh nhân cũng rất ít khi tự mình nhận thu đồ đệ như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.